Chương 3798, một chiêu trấn chi, vung tay lên, chính là ba kích, đây hết thảy vậy chỉ bất quá là trong một chớp mắt phát sinh mà thôi, bút mực nói đến chậm, trên thực tế, tốc độ nhanh vô cùng, bất luận là bảo tháp trấn áp mà xuống, hay là kim sử lăng thiên một kích, lại hoặc là Phật thủ truy kích ức vạn dặm, đây hết thảy đều chỉ bất quá là thạch hỏa điện quang phát sinh mà thôi, đều là đồng thời phát sinh, không phân tuần tự. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nghe được Bích Lân Độc Long một tiếng hét thảm, chỉ gặp bảo tháp nghiền ép mà xuống, quản chi Bích Lân Độc Long biểu hiện ra uy lực cường đại nhất, nhưng là, y nguyên không thể ngăn trở trấn áp xuống bảo tháp trấn áp mà xuống, vỡ nát Bích Lân Độc Long độc giác, trong nháy mắt ép diệt Bích Lân Độc Long, lập tức đem nó nghiền tan thành mây khói, chỉ để lại hét thảm một tiếng, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, bảo tháp nặng nề mà đập vào tam hoàng tử trên thân, nặng nề mà đập vào trên đại địa. Lập tức nghiền ép tại tam hoàng tử trên thân, răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Ở thời điểm này, vang lên tam hoàng tử a kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bị trấn áp tại bảo tháp phía dưới, xương vỡ vụn, máu tươi dầu bắn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mọi người cũng đều không biết tam hoàng tử sống hay chết. Phanh tiếng vang rung chuyển cửu thiên thập địa, tại tam hoàng tử bị bảo tháp trấn áp thời điểm, kim sử đạo quân kim sử vung mạnh kích mà xuống, vỡ nát thiên địa. Tại trọng kích phía dưới, tại phanh tiếng vang phía dưới, kim sử hổ bí trong tay trường mâu chính là đùng một tiếng bị trong nháy mắt nện đứt, mà lại kim sử quăng nện xuống chi thế y nguyên không giảm, nặng nề mà quăng nện tại vạn dặm trên thần tường, tại phanh tiếng vang phía dưới, vô số mảnh vỡ đại đạo tung tóe bay, chỉ gặp ngăn cách thiên địa, nặng nề không gì sánh được thần tường, tại dưới một kích bá đạo vô địch như vậy, trong nháy mắt vỡ nát, cả đạo thần tường bị nện đến phấn vịn. Vô số thần tường mảnh vỡ tung tóe bay mà lên, giống như tinh thạch bị đánh đến vỡ nát một dạng. Cuối cùng, kim sử tại trong phanh một tiếng kích ở trên người kim sử hổ bí, tất cả mọi người nghe được răng rắc thanh âm vang lên, quản chi kim sử tuyệt đại đa số lực lượng bị thần tường ngăn trở, nhưng là, nó một kích trên người kim sử hổ bí, uy lực y nguyên 10 phần khủng bố, kim sử hổ bí trên người thần giáp vỡ nát, cả người hắn bị nện đến bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Cuối cùng, nghe được phanh, phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, kim sử hổ bí bị một kích này đánh bay ra ngàn dặm, đụng thủng từng tòa sơn phong, cùng phúng máu tươi nhuộm đỏ bầu trời xanh, một màn này, 10 phần rung động lòng người. Cùng lúc đó, trong nháy mắt vượt qua thứ nguyên, vốn là biến mất tại chủ không gian thần ảnh thánh tử, tất cả mọi người cho là hắn có thể trốn qua một kiếp, chỉ sợ thần ảnh thánh tử chính mình cũng cho là mình có thể thoát khỏi Phật Đà đạo quân Phật trưởng truy sát, nhưng là, đây hết thảy đều cao hứng quá sớm. Chỉ gặp Phật Đà đạo quân đại thủ cắm xuống, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, nghe được bùng một tiếng vang lên, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Phật Đà đạo quân đã từ thứ nguyên chỗ sâu vớt ra một vùng không gian. Không gian tiện tay vớt ra này, giống như là từ trong nước sông vớt ra một viên cầu pha lê một dạng, mà thần ảnh thánh tử chính là thân nơi tại trong cầu pha lê này, cũng chính là trong không gian bị Phật Đà đạo quân chỗ vớt đi ra. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Phật Đà đạo quân năm ngón tay tay khép. Răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp bị giữ Phật Đà đạo quân trong lòng bàn tay không gian bị Phật thủ ngạnh sinh sinh bóp nát. Năm ngón tay này lực lượng còn không có nắm đến thần ảnh thánh tử trên thân, nhưng là, thần ảnh thánh tử đều đã khó mà tiếp nhận lực lượng đáng sợ đè ép này. Theo ba một tiếng không gian vỡ nát trong một chớp mắt, thần ảnh thánh tử bắt lấy cơ hội vạn năm khó gặp này, dương thân mà lên, vượt qua mà đi, muốn từ trong Phật thủ trốn tới. Tại trong nháy mắt này, thần ảnh thánh tử có thể nói là đem thần ảnh thiên hành uy lực phát huy đến cực hạn, tốc độ nhanh chóng, chính là siêu việt quang điện, tốc độ nhanh đến tình trạng như thế, đó đã là không cách nào tưởng tượng. Mắt thấy thần ảnh thánh tử liền muốn từ trong Phật thủ trốn tới trong nháy mắt, chỉ gặp Phật thủ lật một cái, phanh một tiếng vang thật lớn, Phật thủ trong nháy mắt đập vào trên mặt đất, ở trên mặt đất lưu lại một cái vừa sâu vừa lớn chưởng ấn. Vốn là đã chạy trốn tới bàn tay vùng ven thần ảnh thánh tử tại Phật thủ lật tay chụp được trong nháy mắt bị chưởng xuôi theo lao tới, Phật thủ trong nháy mắt vỡ nát phòng ngự của hắn, hắn bị Phật thủ lực lượng đáng sợ không gì sánh được kia quét trúng, cả người hắn từ trên bầu trời bị đánh rơi xuống tới, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, đem thần ảnh thánh tử cả người bị đập đến đụng vào trên mặt đất, xô ra hố sâu, chỉ gặp bùn đất vết máu loang lổ, cũng không biết thần ảnh thánh tử sống hay chết, trong lúc nhất thời. Thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, trong chớp mắt này, chỉ sợ tất cả mọi người nói không ra lời, cũng không khỏi ngơ ngác nhìn một màn này, trước mắt đây hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Lý Thất Dạ vung tay lên bắt đầu, đến thần ảnh thánh tử ba người bọn họ đồng thời chiến bại, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt công phu mà thôi, thần ảnh thánh tử ba người bọn họ đều là đồng thời bị đánh bại, không phân tuần tự. Một màn này, xem ở tất cả mọi người trước mắt tại, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, để bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi rung lên một cái, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, tức thì bị dọa đến rung lập cập. Trước đó, đều nhất trí cho rằng, Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài, nhất định là Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tồn tại cường đại nhất, đặc biệt là Kim Sử Hổ Bí, hắn đánh với chính nhất thiếu sư một trận đằng sau, tất cả mọi người đối với hắn thực lực có rất độ cao đánh giá, mọi người cũng đều tán đồng thực lực của hắn, quả nhiên là danh xứng với thực. Nhưng mà, ở thời điểm này, bất luận là Kim Sử Hổ Bí, hay là thần ảnh thánh tử, đều không chịu nổi một kích. Đáng sợ nhất chính là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng không hề động thủ, hắn vẻn vẹn ném ra ba viên Phật quả mà thôi, vẻn vẹn vung tay lên mà thôi, cũng đã đánh cho Kim Sử Hổ Bí, thần ảnh thánh tử ba người bọn họ quân lính tan rã, bị đánh phải trọng thương, sinh tử không biết. Nhìn lại trên Phật thụ, đó là treo một khỏa lại một khỏa Phật quả, nếu như mỗi một khỏa Phật quả đều hái xuống, ném ra bên ngoài, đây chẳng phải là có thể khiêu chiến thiên hạ tất cả mọi người. Nếu là tất cả Phật quả đều ném ra bên ngoài, từng đống trái cây, vậy có mấy người có thể thừa nhận được cường đại như vậy, khủng bố như vậy lực lượng, liền, cứ như vậy kết thúc rồi à. Nhìn xem trên đất hố to, nhìn xem phá toái sơn hà, tất cả mọi người hút một hơi lạnh, có tuổi trẻ thiên tài nói tới nói lui, vậy đều không lưu loát, cũng không khỏi cà lăm, thậm chí là hai chân không tự chủ run rẩy. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người nhìn nhau một chút, bao gồm đại giáo lão tổ, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt mọi người chỗ lộ ra ngoài hải nhiên quang mang, vậy không thể minh bạch hơn được nữa. Hiện tại, tất cả mọi người có thể khẳng định, Lý Thất Dạ vừa rồi thủ đoạn tuyệt đối không phải cái gì huyễn tượng, càng không phải là cái gì chướng nhãn chi pháp, bằng không, những thủ đoạn này căn bản không có khả năng đem thần ảnh thánh tử, Kim Sử Hổ Bí bọn hắn đánh cho trọng thương. Đây là yêu pháp gì? Nhìn thấy Phật thụ theo gió chập chờn, từng đống trái cây thoạt nhìn là mê người như vậy, nhưng là, từng khỏa trái cây này, đều có được đáng sợ thần thông, không ít người cũng không khỏi run rẩy một chút. Dạng này một vấn đề, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể trả lời được đến, liền xem như thực lực cường đại tới đâu, kiến thức cực kỳ uyên bác đại giáo lão tổ, đều như thế trả lời không được vấn đề này. Quản chi bọn hắn liều mạng lấy chính mình vô thượng thần thông tới suy đoán trước mắt đây hết thảy. Bọn hắn đều không thể đi tìm hiểu trước mắt đây hết thảy. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thi triển ra công pháp gì, tế ra cái gì binh khí vô địch, quản chi là một chiêu đánh bại Kim Sử Hổ Bí ba người bọn họ, mọi người còn có thể lý giải. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền dùng một chạc cây cắm trên mặt đất, sinh trưởng ra Phật thụ, kết Phật quả. Đáng sợ nhất chính là, trên Phật thụ mỗi một khỏa Phật quả đều có được một hạng đáng sợ không gì sánh được thần thông, vậy mà có thể dễ dàng như vậy đánh bại Kim Sử Hổ Bí, thần ảnh thánh tử bọn hắn. Cho nên, ở thời điểm này, đại giáo lão tổ liều mạng đi diễn hóa, đều không thể lĩnh hội Lý Thất Dạ đến tột cùng là thi triển dạng gì thần thông như vậy, vậy đã vượt xa khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm vi, chỉ sợ cố gắng cả đời, đều không thể đi lĩnh ngộ thần thông như vậy. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận là người kiến thức uyên bác đến mức nào, đều muốn biết cuối cùng là công pháp gì, là vô thượng thủ đoạn gì, đáng tiếc. Lý Thất Dạ cũng không có nói cho bọn hắn, đây mới thật sự là vô thượng thần thông. Chính là chính nhất thiếu sư thấy cảnh này, cũng là 10 phần cảm khái. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ nghĩ đến Lý Thất Dạ trước đó một câu, không khỏi lầm bầm nói ra, chẳng lẽ nói, đây là thiền Phật đạo quân lưu lại một môn không làm người đời biết tới vô thượng Phật Pháp. Trước đó, Lý Thất Dạ từng nói qua, hắn nói lên Tiểu Thánh Sơn chuyển pho tượng thời điểm, phát hiện như thế một thiên Phật Pháp, chẳng lẽ nói, đây chính là thiền Phật đạo quân lưu lại vô thượng Phật Pháp, chẳng lẽ thiền Phật đạo quân ngoại trừ sáng chế Phật độ thiên hạ nhân bên ngoài, còn sáng chế ra một môn khác vô thượng Phật Pháp, có thể cùng Phật độ thiên hạ nhân sánh vai cùng. Ở thời điểm này, có một vị thế gia nguyên lão như vậy giống như phỏng đoán. Suy đoán như vậy, đạt được không ít đại giáo lão tổ tán đồng, bọn hắn đều nhao nhao gật đầu, nói ra, có lẽ thật đúng là có khả năng. Đối với mọi người tới nói, chỉ có dạng này một cái suy đoán mới có thể giải thích trước mắt đây hết thảy, trước mắt phát sinh hết thảy mới có thể có giải thích hợp lý nhất. Nếu thật là như vậy, có lẽ, đây không phải Lý Thất Dạ lực lượng bản thân, hắn là tá ngự Phật Đà Thánh Địa lực lượng, giống kim thiền Phật tử thi triển Phật độ thiên hạ nhân, cái này đồng dạng. Có một vị khác cổ hữu đại nhân vật không khỏi trầm ngâm một chút, lớn gan suy đoán như vậy, cũng làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đó, kim thiền Phật tử thi xuất Phật độ thiên hạ nhân, tá ngự Phật Đà thánh địa vô thượng Phật lực, kém chút liền có cơ hội đánh bại chính nhất thiếu sư. Hiện tại Lý Thất Dạ thi xuất thủ đoạn như vậy, để không ít người xem ra, tự hồ cùng kim thiền Phật tử thủ đoạn có chút giống nhau, giống như đều là tá ngự Phật Đà thánh địa lực lượng. Ở thời điểm này, cũng không ít người nhận đồng ý suy đoán như vậy, khó trách trước đó chính nhất thiếu sư sẽ nói, cái này thoạt nhìn như là Phật độ thiên hạ nhân, vô thượng Phật Pháp nha, này làm sao liền để Lý Thất Dạ đạt được nữa nha, nhìn thấy dạng này Phật Pháp cường đại như thế, khủng bố như thế, trong lúc nhất thời, không biết để bao nhiêu đại nhân vật là ước ao ghen tị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.